Tu La Vũ Thần, chương 3003, nổi giận Sở Phong. Góc truyện audio.com, thanh trừ hậu hoạn, Lê Thái Ất ngươi chỉ giáo cho. Có người hỏi, thượng giới chi môn mở ra, hai phe thế giới hợp hai làm một, ta Lê Thị Thiên Tộc cùng Sở Thị Thiên Tộc nhất định có một trận chiến, hôm nay chưa trừ diệt hắn, còn chờ khi nào? Lê Thái Ất lạnh giọng nói ra. Cái này, lúc này, nguyên vốn còn muốn khuyên nhủ đám người, đều là có chút không nói gì, bọn hắn không phải là không muốn khuyên, mà là biết được Lê Thái Ất xuất thủ động cơ về sau, bọn hắn biết không khuyên nổi. Đối với Lê Thái Ất mà nói, nơi đây bảo tàng, sợ là cũng không bằng giết chết Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng hơi trọng yếu hơn. Dù sao, chỉ cần Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng một chết, Sở Thị Thiên Tộc liền rắn mất đầu, căn bản không ai có thể cùng hắn Lê Thị Thiên Tộc một trận chiến, cái kia đại thiên thượng giới chính là hắn Lê Thị Thiên Tộc vật trong bàn tay. Nhưng vẫn là có người nói chuyện người chính là Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng. Lê huynh, Sở huynh chính là ta nhiều năm bạn thân, liền coi như các ngươi ngày sau muốn khai chiến, nhưng ở ta Vu Mã Thiên Tộc lĩnh địa thời điểm, có thể hay không cho lão phu một bộ mặt. Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng đang khi nói chuyện, liền đi tới Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng trước người, đem bảo hộ ở sau lưng. Lúc này, Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng khóe miệng thì là giơ lên một vòng nhàn nhạt ý cười. Bởi vì cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình, mặc dù Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng ngày bình thường rất là keo kiệt vậy cực kỳ cay nghiệt, nhưng lúc này hắn đứng dậy, nhưng nói rõ Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng trọng tình trọng nghĩa. Vu Mã huynh, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là cơ hội mất đi là không trở lại, đã hắn đã đưa tới cửa ta há có buông tha hắn đạo lý. Lê Thái Ất lạnh cười lạnh, hắn cũng không tính cho Vu Mã Thiên Tộc mặt mũi này. Lê huynh, nếu ngươi không phải muốn xuất thủ, vậy ta Vu Mã Thiên Tộc tuyệt đối không hội ngồi nhìn không quản. Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng nói ra, Vu Mã huynh, không phải ta xem thường ngươi, nhưng là ngươi vậy muốn hỏi ngươi mình, coi như ngươi muốn bảo đảm hắn, nhưng ngươi bảo vệ hắn sao? Lê Thái Ất đang khi nói chuyện, một cỗ khí thế mênh mông, liền từ nó trong cơ thể phóng thích ra. Lục phẩm tôn giả, Lê Thái Ất, chính là lục phẩm tôn giả. Mà Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng cùng Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng đều là ngũ phẩm tôn giả. Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng xác thực ngăn không được Lê Thái Ất. Hừ, nhưng mà đối mặt như thế cuồng vọng Lê Thái Ất, Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng thì là lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía đám người, nói ra. Chư vị, chúng ta có thể thành công tới chỗ này. Lương Khâu Thừa Phong đại nhân không thể bỏ qua công lao, nhưng nếu không có Sở Phong tiểu hữu đi phá giải một tòa khắc chủ trận pháp, dù là Lương Khâu Thừa Phong cũng không thể đối đãi chúng ta tới chỗ này. Mà bây giờ, Lê Thái Ất lại là một mình tư lợi, liền đối Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng xuất thủ, các ngươi cảm thấy dạng này có đúng không? Như Lương Khâu Thừa Phong đại nhân không có có thụ thương hôn mê, có thể hội cho phép hắn làm ra như thế hành vi. Cái này, lúc này, đám người lâm vào trầm tư. Lương Khâu Thừa Phong đối Sở Phong yêu thích, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt, như Lương Khâu Thừa Phong không có hôn mê, hắn nhất định không hội cho phép Lê Thái Ất đối Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng xuất thủ. Góc truyện audio.com, Lê trưởng lão, chúng ta dù sao hiện tại là kết minh, không bằng ngươi cùng Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng ở giữa sự tình, ngày sau hãy nói tốt không? Đúng a, hiện tại Lương Khâu Thừa Phong đại nhân đã thân bị thương nặng, chúng ta càng phải đoàn kết, há có nội loạn lý lẽ. Lúc này, không ít người đều là nhao nhao mở miệng. Ta đem lời để ở chỗ này, hôm nay ai ngăn ta, liền đừng trách ta không khách khí. Lê Thái Ất lạnh giọng nói ra. Hắn này nói cho hết lời. Nó trong cơ thể phóng xuất ra uy áp, ở đây người đều cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ áp lực. Trong lúc nhất thời, cái kia chút nguyên bản khuyên bảo người, vậy đều ngậm miệng lại. Lê Thái Ất là có tiếng tàn nhẫn người, hắn cũng không phải nói một chút mà là thật làm được, không ai nguyện ý vì Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng mà đi làm mạo hiểm sự tình. Lê Thái Ất, nếu như lão phu ngăn ngươi, ngươi xem coi thế nào. Nhưng vào lúc này, một vị ông lão tóc xám từ trong đám người đi ra, đứng ở Sở Thị Thiên Tộc cùng Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng trước người. Nhìn thấy vị này, Vu Mã Thiên Tộc tộc trưởng cùng mọi người tại đây, đều là mắt lộ ra vui mừng. Vị lão giả này, tên là Tống Bác Thu, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chính là một vị độc hành hiệp, nhưng là hắn thực lực lại phi thường cường. Ở đây bên trong, ngoại trừ Lương Khâu Thừa Phong bên ngoài, có thể ngăn trở Lê Thái Ất chắc hẳn vậy chỉ có hắn. Mà nhìn thấy Tống Bác Thu đứng ra, Lê Thái Ất lông mày vậy hơi hơi nhăn lại, sau đó lại mắt lộ ra sát ý. Tống Bác Thu, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay, miễn cho rước họa vào thân. Ha ha, lão phu tung hoành tổ võ tinh vực nhiều năm như vậy, không sợ nhất liền là rước họa vào thân. Tống Bác Thu một trận cuồng cười, sau đó chỉ gặp nó quần áo múa, một cỗ bàng bạc uy áp liền từ nó trong cơ thể phóng thích mà ra. Giờ khắc này, chớ nói người bên ngoài, liền Lê Thái Ất cũng là thần sắc khẽ động. Tống Bác Thu phát tán khí tức vậy mà so Lê Thái Ất còn muốn hùng hậu mấy lần, cái này Tống Bác Thu, không ngờ bước vào thất phẩm tôn giả. Lê Thái Ất, ngươi còn muốn cho lão phu rước họa vào thân sao? Tống Bác Thu lấy trào phúng ngữ khí hỏi. Mà lúc này, Lê Thái Ất sắc mặt tái xanh, cuối cùng hắn tay áo hất lên, lạnh hừ một tiếng, liền không nói nữa. Lúc này hắn cũng là tương đương phiền muộn, vốn cho rằng có thể ở chỗ này, trực tiếp diệt đi Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, không nghĩ tới Tống Bác Thu thế mà xuất thủ tương trợ, hắn rõ ràng cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng không có chút nào giao tình có thể nói, đồng thời. Cái này Tống Bác Thu cho tới nay đều là một cái lạnh nhạt người, xưa nay không xen vào việc của người khác, là nổi danh thấy chết không cứu chủ. Hôm nay thế mà lựa chọn trợ giúp Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, cái này khiến hắn rất là tính sai. Nhưng hắn nhất tính sai lại là Tống Bác Thu tu vi, vậy mà ở trên hắn. Ông nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo kết giới môn tại đại điện này một phương hướng khác mở ra. Ngay sau đó, Sở Phong các loại các vị tiểu bối cũng là nhao nhao từ kết giới kia trong môn phái bay lượn mà ra. Tiền bối, Sở Phong tiến vào đại điện, phát hiện thụ thương Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng về sau, vội vàng chạy đến nó bên cạnh. Sở Phong, không ngại. Gocchuyenaudio.com Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng suy yếu cười cười, tận quản Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng đã đang vì đó trần trị thương thế, thế nhưng là hắn đã thương tổn tới linh hồn, thương thế kia liền liền Sở Phong cũng là bất lực, cần dựa vào thời gian mới có thể điều dưỡng. Tiền bối, là ai thương ngươi? Thế nhưng là cái kia Lê Thái Ất. Sở Phong nói xong lời này, liền đưa ánh mắt về phía Lê Thái Ất. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng thương, chính là người vì bố trí, đồng thời vừa mới thụ thương, hẳn là ở chỗ này bị người công kích, mà ngoại trừ Lê Thái Ất, Sở Phong nghĩ không ra người thứ hai. Là ta, ngươi lại có thể thế nào? Lê Thái Ất phúng gai một cười, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ khinh miệt. Coi như Tống Bác Thu thực lực ở trên hắn, nhưng hắn tin tưởng vững chắc Tống Bác Thu không có khả năng đối với hắn hạ sát thủ. Mà ngoại trừ Tống Bác Thu, không người là đối thủ của hắn, cái kia Sở Phong. Càng không khả năng đem hắn như thế nào. Giờ phút này, Sở Phong mày kiếm đứng đấy, trong mắt tức giận bốc lên, bàng bạc sát ý càng không cách nào tự điều khiển, từ nó trong cơ thể phóng thích ra. Thế nhưng, hắn nhưng lại xác thực không thể làm gì, đối phương. Thế nhưng là liền Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, đều không làm gì được tồn tại, hắn lại có thể thế nào. Mà nhìn thấy dạng này Sở Phong, Lê Thái Ất trên khóe miệng phúng gai đường cong thì là càng ngày càng đậm. Sở Phong, người mau tới đây. Ta sư huynh thụ thương. Nhưng vào lúc này, Lương Khâu tỉ muội đồng thời nói ra. Nghe được hai người kêu gọi, Sở Phong mới chú ý tới, Lương Khâu Thừa Phong vậy mà vậy thụ thương. Lúc này, Sở Phong vội vàng đi vào Lương Khâu Thừa Phong bên cạnh, vì đó trần bệnh thương thế. Mới đầu, Sở Phong vậy rất là khẩn trương. Vì nói Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bị đả thương linh hồn, nhưng chỉ phải hao phí thời gian, liền có thể khỏi hẳn. Nhưng là Lương Khâu Thừa Phong thương thế kia coi như không đơn giản, cái kia kết giới chi lực tựa như độc dược bình thường ăn mòn hắn nhục thân, nếu không thể giải quyết, sợ là tính mệnh không bảo đảm. Hơn hết rất nhanh, Sở Phong liền thở dài một hơi. Hắn tìm được trợ giúp Lương Khâu Thừa Phong chữa thương phương pháp. Mà đồng thời, Sở Phong trong mắt cũng là hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn cũng không lập tức vì Lương Khâu Thừa Phong chữa thương, mà là đứng dậy, dò xét bốn phía, sau đó đối đám người hỏi. Chư vị, nhưng nghĩ ra được món kia bảo vật. Sở Phong chỉ bảo vật chính là món kia bị phong ấn tại kết giới trận pháp bên trong bảo vật. Sở Phong tiểu hữu, ngươi có biện pháp phá vỡ kết giới kia trận pháp, cầm tới cái kia bảo vật. Đám người cùng kêu lên hỏi. Ta là không có cách nào, nhưng là ta có biện pháp, khu trục Lương Khâu Thừa Phong tiền bối trên thân kết giới trận pháp, chỉ cần đem tỉnh lại, hắn tất nhiên có biện pháp. Sở Phong nói ra. Sở Phong, người đã có biện pháp. Vì sao còn không mau mau cứu ta sư huynh? Lương Khâu Hồng Nguyệt vội vàng hỏi. Nhưng mà Sở Phong cũng không để ý tới Lương Khâu Hồng Nguyệt mà là nói với mọi người nói. Giết hắn cho ta, ta liền trị liệu Lương Khâu Thừa Phong. Nếu không. Các người ai cũng đừng nghĩ cầm tới cái kia bảo tàng. Lúc này, mọi người đều là thần sắc khẽ động, mặc cho là ai cũng không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà coi là Lương Khâu Thừa Phong trị liệu thương thế làm uy hiếp, mượn đao giết người. Ha ha ha, gocchuyenaudio.com, bỗng nhiên, một trận cười to vang lên, đúng là Lê Thái Ất. Giờ phút này, Lê Thái Ất cười dị thường điên cuồng, cái kia trong tươi cười càng là tràn ngập phúng gai chi ý, hắn cười tốt một hồi, mới nhìn hướng Sở Phong, lấy trào phúng ngữ khí nói ra. Sở Phong, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng ta Lê Thái Ất là ai, ngươi cho rằng ta Lê Thị Thiên tộc là dạng gì thế lực. Ngươi thật ngây thơ cảm thấy, ở đây bên trong, sẽ có người nguyện ý vì ngươi, vì cái kia bảo tàng, mà đắc tội ta Lê Thị Thiên tộc. Oa, nhưng mà hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn, cùng lúc đó, cả người hắn cũng là bay lượn ra ngoài, hung hăng đâm vào nham trên vách đá. Rơi xuống đất thời khắc hắn đã là máu thịt be bét, nhục thân cơ hồ hủy diệt, linh hồn cũng là thụ trọng thương. Vậy mà thực sự có người xuất thủ, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.